Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Chỉ Hiện trên đường lên chiều gặp phải xe ngựa Giang Gia rất ngắn ngủi hoảng hốt một chút, nhìn Giang Ca, không đúng, là Giang Linh chân chính diện mạo, trong lòng cô rất phức tạp. Một mặt là cô gọi một người đàn ông gần một năm muội muội, còn cùng hắn kết bái làm tỉ muội khác giới, mặt khác là đau lòng hắn đủ loại trải nghiệm, quan trọng hơn là trước kia nàng ở trước mặt nghĩa muội, Giang Linh nhiều lần xấu mặt đều là không quan tâm, hiện tại nghĩa muội bỗng nhiên bê yến thành nam tử mình thích, cảm giác kia thật sự làm cho nàng không biết làm sao. Giang Văn Ca vừa xuống xe ngựa đang muốn sửa sang lại quần áo, liền nghe được gã sai vặt ở một bên ngữ khí hưng phấn nhỏ giọng nói. Thì ra đây là nữ tướng quân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Chỉ Hiện mặc quan bào cũng nhìn hướng của bọn họ, dường như đang sững s. Bộ quần áo kia của nàng là quan bào của nam tử võ tướng cùng cấp bậc với nàng, mặc tia, nên người nàng hoàn toàn không có chỗ bất hòa, ngược lại nàng ban cho thân quan bào kia càng nhiều khả năng, có lẽ trong tương lai, trong quan văn cũng sẽ có một nữ tử tài hoa hơn người, mặc quan bào cùng các đại thần khác cùng luận đại sự thiên hạ. Giang Văn Ca nghênh đón Chỉ Hiện, chắp tay hành lễ nói. Chỉ tướng quân, Chỉ Hiện còn đang suy nghĩ lung tung vừa bị một tiếng kêu gọi này gọi trở về thần trí, liền thấy Giang Linh khom người hành lễ trước mặt nàng, sợ tới mức nàng vội vàng ôm quyền đáp lễ. Giang đại nhân, Giang Văn Ca đứng thẳng người, ánh mắt mỉm cười nhìn Chỉ Hiện, chọc cho nàng xấu hổ không th. Ôi, thốt l, n, Giang đại nhân số ngày không gặp, đừng đến không, ha ha. Ta hạ đã quên, hôm qua mới cùng Giang đại nhân gặp qua tia, ên chiều. Vô sự, ý cười trong mắt Giang Văn Ca càng sâu, tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng lại có loáng thoáng ôn nhu tràn ra, hắn hơi nghiêm người, khẽ giơ tay hướng cửa cung nói với nàng. Chỉ tướng quân, mời. Nhịp tim Chỉ Hiện yên lặng tăng nhanh, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Giang Linh như vậy, hoàn toàn không giống với trang phục của cô gái. Giang đại nhân mời trước. Chỉ Hiện cũng nghiêng người nâng tay mời hắn, Giang Văn Ca khẽ gật đầu, trước tiên cô đi phía trước một bước, Chỉ Hiện đi theo phía sau hắn, cách một khoảng cách không xa không gần, vừa vặn có thể nhìn bóng lưng hắn, cô nghĩ, thì ra trong hơn 2 năm xa cách của bọn họ, Giang Linh đã cao như vậy, bây giờ hắn gầy như vậy, là bởi vì số kiếp kia sao? Chỉ tướng quân, đa tạ ngươi lúc trước đưa Hạo Nhi trở về. Giang Văn Ca chậm lại cước bộ, dần dần cùng Chỉ Hiện sóng vai. Hắn ít không để ý, nếu có nhiều mạo phạm, mong tướng quân ngươi không nên trách tội. Không có việc gì, Chỉ Hiện tỉnh lại tinh thần, vội vàng nói. Giang gia tiểu thiếu gia ngây thơ, tâm tính thuần lương, rất có phong phạm Giang tướng quân. Giang Văn Ca biết Chỉ Hiện ở Tây Ninh đã gặp qua huynh trưởng. Hạo Nhi bộ dạng rất giống huynh trưởng, chỉ là huynh trưởng cùng tẩu tẩu ở Bắc Cương xa xôi. Ngày thường đối với hắn chiếu cố ít đi một chút. Mặc dù là như thế, Giang tiểu thiếu gia lại là một hài tử vui vẻ, nghĩ đến là các ngươi đối với hắn có chút chiếu cố. Chỉ Hiện liên tưởng đến tính tình nhảy nhót của Giang Hảo, nhịn không được cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca hơi gật đầu, một tiếng, liền không mở miệng nói chuyện. Chỉ Hiện cũng theo đó trầm mặc xuống. Vừa đi vừa lẳng lặng nghĩ đến đủ loại chuyện từ khi cô và Giang Đam quen biết tới nay, hắn dị thường vẫn có dấu vết để theo. Chuyện hôm nay Thượng Triều Nghị rất nhanh đã có kết luận, Thánh Thượng một chỉ định âm phân phó xuống liền giải triều, Chỉ Hiện người đi theo cùng nhau ra khỏi đại điện, vừa đến cửa điện liền có một vị cung nữ ngăn cản đường đi của nàng, muốn mời nàng đi hậu cung gặp Thái Hậu. Chỉ Hiện không chút do dự, lập tức mời vị cung nữ kia dẫn đường. Giang Văn Ca vẫn quan sát tình huống bên nàng, tự nhiên nhìn thấy vị cung nữ kia, hắn biết vị cung nữ kia, có chút lo lắng Thái Hậu muốn gặp nàng mục đích, lúc trước hắn mời Thái Hậu ra mặt hỗ trợ, là vì giải quyết chuyện người tị nạn, nhưng không nghĩ tới Thái Hậu lại đột nhiên truyền khẩu phong đem việc này giao cho Chỉ Tỷ Tỷ, chính là không biết Chỉ Tỷ Tỷ sẽ xử lý như thế nào. Hắn hiện tại không tiện trực tiếp nói rõ thân phận, thật sự không tiện trực tiếp giúp nàng. Bên này Chỉ Hiện vị cung nữ kia đi vòng qua vòng lui trong hậu cung, rốt cục đến Ninh An cung mà Thái Hậu ở, tiến vào bên trong, Thái Hậu đang nghiêng người dựa vào giường mềm, một vị cung nữ đang nhẹ nhàng giúp nàng gõ chân. Cung nữ dẫn nàng vào tiến L, ên thấp giọng bẩm báo qua, Thái Hậu chỉ chốc lát sau liền đứng thẳng dậy. Chỉ Hiện quỳ xuống đất, liền nghe được thủ lĩnh Thái Hậu hỏi. Chỉ tướng quân ngày đó phái người phân phó ngươi có mặt mũi gì chứ? Hồi Thái Hậu, thần đã đi qua ngoại ô, gặp qua những người tị nạn kia. Thái Hậu xua lui cung nữ xoa bóp chân cho nàng nói. Nếu đã gặp qua, vậy có đầu mối hay không? Chỉ Hiện còn quỳ ên mặt đất, trả lời. Thần đã đem chuyện nạp bọn họ vào quân doanh đều nói cho. Chỉ là bọn họ băn khoăn rất nhiều, chỉ sợ sẽ không dễ dàng hạ quyết tâm. Vậy thì mau chóng để cho bọn họ đáp ứng. Thái Hậu xoa huyệt Thái Dương, cau mày nói. Việc này kéo dài một lần nữa tất thành hậu hoạn. Trước khi các ngươi trở về Tây Ninh nhất định phải giải quyết nó. Đừng để cho bọn họ một mực chiếm giữ bên ngoài đế đô thành, quấy nhiễu dân chúng trong thành không được an bình, nhấp ên vô số sự tình. Người tị nạn cũng là dân chúng đại chiêu. Thái Hậu lại có thái độ phiền không sao tả xiết như vậy, làm cho Chỉ Hiện cảm thấy không thoải mái. Gia viên của bọn họ đã bị hủy, Nam Đinh trong nhà ên chiến trường đại khái cũng vì nước mà hiến thân. Người còn sống trèo núi lội suối vượt núi đến đế đô, chẳng những không được an trí thỏa đáng, còn bị coi như khoai lang nóng bỏng ném tới ném lui, có thể không làm người ta ớn lạnh sao? Vâng, Thái Hậu, bất quá thần còn có một chuyện cầu xin. Thái Hậu tiếp nhận chén trà cung nữ đưa tới uống một ngụm trà, rõ ràng không kiên nhẫn nói. Chuyện gì vậy, Thái Hậu, muốn dàn xếp những người tị nạn này chỉ dựa vào miệng thần, nhất định khó có thể thành sự. Chỉ Hiện cúi đầu bái xuống, thần thỉnh Thái Hậu phân bổ chút kinh phí cho thần dùng để an bài bọn họ. Động tác uống trà của Thái Hậu dừng lại, lập tức nói. Quân điền ngoài thành không phải cho phép bọn họ cày cấy sao, sao còn cần kinh phí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, quân điền ngoài thành đã hoang phế nhiều thời gian đất đai cằn cỗi, đất canh tác gieo trồng đến khi thu hoạch ít nói mất nửa năm, nếu không có bạc giúp vượt qua nửa năm này. Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý, Thái Hậu giận dữ nói. Bổn cung mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, việc này nếu đã giao cho ngươi, ngươi phải nhanh chóng giải quyết, bạc trong quốc khố có chỗ dùng, tiêu không đến ên người những người này. Chỉ Hiện rũ mắt nhìn thảm ên mặt đất im lặng không nói lời nào, trong lòng bắt đầu khởi động vô tận nghe được Thái Hậu phía ên lạnh lùng nói. Chỉ tướng quân. Bổn cung cho ngươi giải quyết việc này là coi trọng năng lực của ngươi, lúc trước cũng là nể mặt Giang gia mới ở trong triều hội nói chuyện cho ngươi, nếu không ngươi cho rằng bổn cung sẽ để cho ngươi một nữ tử như thế không thức lễ số, ở trong quân cùng với nột đám nam tử làm bạn thì Ôi, dám nghĩ còn muốn nhập ngũ, thần nữ đa tạ Thái Hậu thưởng thức, lời đã đến nước này, Chỉ Hiện lại không biết tốt xấu gì, quan vị thật vất vả mới có được chỉ sợ sẽ không giữ được. Thần sẽ mau chóng giải quyết việc này. Chỉ Hiện dưới sự dẫn dắt của nội giám ra khỏi cửa cung, lại gặp phải Giang Linh trước thượng triều. Hắn đứng trước cửa cung đang nói chuyện với đại nhân hộ bộ đại nhân vóc người thấp hơn hắn một chút, hắn liền hơi cúi đầu nghiêng tay lắng nghe, biểu tình ên mặt rất là bình tĩnh cùng bất động thanh sắc. Chỉ Hiện cảm thấy chua xót, ủy khuất trong lòng khi Thái Hậu lớn tiếng có thể nhịn được, lúc gặp hắn lại cuồn cuộn tràn ngập. Đồng liêu hộ bộ tạm biệt Giang Văn Ca đi đến xe ngựa nhà mình, Giang Văn Ca làm đủ lễ nghĩa liền ghé mắt trở về nhìn Chỉ Hiện, hai người lặng lặng nhìn nhau, thật lâu sau không nói gì. Một lúc lâu sau, Chỉ Hiện nhích một hơi thật sâu, triển nhan đến gần Giang Văn Ca, Giang đại nhân cũng chưa về nhà. Giang Văn Ca nhìn hốc mắt ửng đỏ của nàng suy nghĩ một lát nói. Mới vừa rồi đi gặp bệ hạ, ta mua một tòa nhà ở ngõ Kỳ Lân, cùng đường với Giang Phủ. Chỉ Hiện ngẩng đầu nhìn ánh mắt Giang Văn Ca nói, không bằng, đồng hành, được, Chỉ Hiện gật gật đầu, cô liền biết Giang Đam sẽ không cự tuyệt yêu cầu của cô. Hai người sóng vai đi bộ lại không biết nên nói cái gì, vẫn trầm mặc đi một đoạn đường dài, Giang Văn Ca do dự thật lâu rốt cục đem nghi hoặc hỏi ra. Trong triều không đơn giản hơn trong quân đội, chỉ tướng quân mới tới có khó khăn gì không? Nếu là có chỗ cần hỗ trợ. Giang mộ ta có thể dùng chút lực ít ỏi. Chỉ Hiện dừng bước, bình tĩnh nhìn Giang Văn Ca thân thiết lại có chút xa lạ, trầm mặc một lát sau nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có gì khó khăn, đa tạ Giang đại nhân quan tâm. Nếu là trước kia, cô sẽ nói với Giang Linh, cô vẫn cho rằng Giang Linh vô cùng Ông Minh, lại không thể tách ám với cô, có sự giúp đỡ của hắn khẳng định có thể giải quyết tốt chuyện. Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa, nếu cô đã vào triều làm quan, phải làm ra thành tích cho những người vẫn luôn muốn đuổi cô ra khỏi cuộc, nếu không sẽ không thể phục chúng. Còn nữa, Giang Đam còn chưa tới thẳng thắn với cô. Quan hệ hiện tại của bọn họ chỉ là đồng liêu quen biết không lâu. Hắn giả bộ không quen biết cô. Cô làm sao có thể không hợp tác? Khi tâm tình nàng cực kỳ không tốt, có thể gặp hắn và có thể sóng vai mà đi, đã là an ủi thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng không chịu nói thẳng, Giang Văn Ca liền không tiện hỏi lại. Vậy thì tốt rồi. Bất quá tướng quân nếu gặp khó khăn còn nói thẳng, cùng triều làm quan, lẽ ra phải giúp đỡ. Đa tạ đại nhân, Chỉ Hiện mỉm cười nói, tại hạ tân cư vừa định, có thể mời Trạng Nguyên Lang đi Hàn Xá ngồi một lát không? Giang Văn Ca nghe vậy sừng sốt, suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Trong nhà còn có việc cần xử lý, hôm nay thì th. Ôi, ngày khác nếu có thời gian rảnh rỗi, tại hạ nhất định đến bái phòng. Vốn chuyện an trí người tị nạn nên do hắn phụ trách, lại được Thái Hậu giao cho Chỉ Tỷ Tỷ, nhìn bộ dáng hốc mắt đỏ bừng vừa rồi của nàng, hắn vội vàng đi hỏi thăm nàng đi gặp Thái Hậu đã xảy ra chuyện gì. Vậy được rồi, Chỉ Hiện không so đo sự cự tuyệt của hắn, nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi xin nói trước cho ta biết, cũng có thể để cho ta quét dọn chờ đợi. Giang Văn Ca gật gật đầu nói, được, hắn vẫn luôn quan sát Chỉ Hiện, lúc L. Ên Triều cũng đang lặng lẽ quan sát, hiện tại cô rõ ràng thư giãn rất nhiều, lúc L, Ên Triều cô đứng như một cây trúc, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, đứng giữa một đống nam tử đặc biệt nổi bật, nhìn bộ dáng hiện tại của nàng thoải mái mà cười, hắn bắt đầu tự hỏi nàng vào triều đình rốt cuộc có phải là chuyện đúng hay không. Cách chương.